Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uổng. Sư Vũ, cô cũng là người học luật nên biết mọi lời nói cần phải có bằng chứng. Lạc Tranh vô cùng tỉnh táo nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén. Cô đã húc khiên bị oan, vậy có chứng cứ hay không? Chứng cứ, tôi đương nhiên có chứng cứ. Hô hấp của Sư Vũ có chút dồn dập, bàn tay đang nắm lại khẽ buông lỏng, nhìn thoáng qua Đường Diệu Liên rồi lại nhìn về phía Lạc Tranh, nhấn mạnh từng lời. Thương nhiều tiên sinh chính là chứng cứ. Lạc Tranh bất ngờ mở to đôi mắt. Vẻ mặt của Đường Diệu Liên thì lộ rõ sự hoang mang khó hiểu. Sư Vũ, cô nói thương yêu tiên sinh. Thật lâu sau, Lạc Tranh mới có phản ứng. Vẻ mặt tràn ngập sự nghi ngờ. Vừa rồi, nàng chỉ gọi thương yêu. Bởi xem ra, Diệu Vũ cũng chỉ biết đến thân phận này của Luis thương yêu mà thôi. Nhưng làm sao mà cô ta lại biết cái tên này? Sư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra, những chuyện này tôi vốn định để trong lòng. Nhưng mà Húc Khiên rơi vào tình cảnh như vậy, tôi thật sự chẳng quan tâm nhiều đến thế. Chỉ cần Húc Khiên được bình an vô sự, tôi không quan tâm người khác nhìn tôi thế nào. Câu nói sau cùng rõ ràng cô ta nói cho Đường Diệu Liên nghe. Lạc Tranh có thể nhìn ra cô ta có điều khó nói, nhưng Đường Diệu Liên thì chẳng quan tâm nhiều đến vậy, vội vàng hỏi. Diệu Vũ, cô biết chuyện gì thì nói cho Tiểu Tranh nghe đi, mau nói đi. Diệu Vũ cắn môi nhìn về phía Lạc Tranh. Lạc Tranh, tôi biết rõ cô không mấy tin tưởng những lời tôi nói, nhưng chuyện tôi sắp nói bây giờ hoàn toàn là thật. Chỉ cần cứu được Húc Khiên, tôi có thế nào cũng không sao hết. Cô ta dừng lại một chút rồi tiếp tục. Tôi nghi ngờ chuyện lần này là do thương yêu tiên sinh cố ý giáo họa cho Húc Khiên. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn anh ấy thân bại danh liệt. Lạc Tranh giữ người lại, đột nhiên nghĩ tới Liệt. Chẳng lẽ Luis tình yêu là vì Liệt, hành động trả thù của hắn vẫn không hề ngừng lại sao? Diệp Vũ thấy biểu hiện của nàng như vậy liền nói tiếp. Tôi biết, nhất định cô sẽ nghĩ ra chuyện gì đó. Thật ra, tôi cũng không biết tại sao thương yêu tiên sinh lại hẹn Húc Khiên tới như vậy. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thương yêu tiên sinh đang từng bước đẩy Húc Khiên xuống vực, hành hạ anh ấy cho tới chết. Từng bước. Lạc Tranh nghe mà càng cảm thấy kỳ quái. Ý của cô là cô biết rất rõ anh ta đã làm những chuyện gì với ôn Húc Khiên. Phải, ít nhất từ khi cô xuất hiện, thương yêu tiên sinh lại bắt đầu những hành động trả thù nhằm vào Húc Khiên. Vẻ mặt Diêu Vũ đầy sự khẳng định. Diêu Vũ, làm sao cô lại biết được những chuyện này? Đại não của Lạc Tranh không ngừng phân tích, lập tức nắm lấy mấu chốt vấn đề. Diêu Vũ khẽ hít sâu một hơi. Bởi vì... Cô ta ngập ngừng nói từng lời. Trước kia, tôi vốn là người phụ nữ của thương yêu tiên sinh. Tin tức quá mức bất ngờ này chẳng khác nào một tia sét hung dữ giáng xuống, khiến Lạc Tranh kinh hoàng mở to đôi mắt. Sự kinh ngạc đến tột độ đã khiến nàng dường như mất đi ngôn ngữ. Chỉ trong chớp mắt, trái tim nàng dâng lên một hồi đau đớn đến quặn thắt. Nhìn Diêu Vũ ở cách đó không xa, nhìn dáng vẻ của cô ta là người phụ nữ của Luis thương yêu. Thân thể mảnh mai đã sớm trở nên vô lực. Lạc Tranh vô thức ngã ngồi xuống ghế, hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Vẻ mặt Đường Diệu Liên cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Bà cũng chẳng có thời gian quan tâm đến bộ dạng mất hồn của Lạc Tranh, chỉ có thể bàng hoàng nhìn Diêu Vũ chỉ vào cô ta. Cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Thì ra là trước khi ở cùng Húc Khiên, cô đã không phải là người tốt lành gì. Cô đúng là con hổ ly tinh. Mẹ, con cùng thương yêu tiên sinh không hề phát sinh bất kỳ quan hệ gì, chỉ là người phụ nữ trên danh nghĩa của ngài ấy mà thôi. Diệp Vũ vội vàng giải thích. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao? Đường Diệu Liên lại càng thêm khinh bỉ với cô ta. Ai cho cô gọi tôi bằng mẹ? Ôn gia chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận một người phụ nữ không biết liêm sỉ như cô làm con dâu. Vẻ mặt Diêu Vũ tràn ngập sự ủy khuất. Lạc Tranh vất vả lắm mới có thể ổn định lại tâm tình, vô lực cất tiếng hỏi. Diêu Vũ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Diêu Vũ cũng chậm rãi lên tiếng. Lạc Tranh, cô đừng hiểu lầm. Thật ra tôi chỉ là người phụ nữ bên cạnh thương yêu tiên sinh mà thôi. Ngày ấy chưa từng chạm vào tôi, chỉ là yêu cầu tôi làm việc cho ngày ấy mà thôi. Cô ta khẽ nuốt nước miếng rồi nói tiếp. Thật ra, từ khi ngày ấy gặp cô lần đầu tiên ở Paris, kế hoạch đã bắt đầu rồi. Ngày ấy đã tìm thời cơ thích hợp để tôi trở thành nhân viên tại văn phòng luật. Điều mà ngài ấy muốn rất đơn giản, chính là để tôi chủ động quyến rũ Húc Khiên, khiến anh ấy phản bội cô. Nhiệm vụ của tôi chỉ có vậy mà thôi. Kết quả, Húc Khiên thật sự không thể chống lại được sự cám dỗ, chủ động cùng tôi lên giường. Thậm chí, vào cái đêm anh ấy cầu hôn với cô, cũng đều là sau khi rời giường của tôi. Tôi còn nhớ rõ một đêm, cô chủ động gọi điện cho Húc Khiên. Lúc ấy, chúng tôi cũng đang quan hệ, cho nên ngày hôm sau, tinh thần tôi mới mệt mỏi như vậy. Chắc hẳn chuyện này cô vẫn còn nhớ rõ. Trái tim Lạc Tranh như đập chậm đi một nhịp, Nàng nhớ rõ chuyện đó, sao có thể không nhớ rõ chứ? Một đêm kinh hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net